Chương 3002 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long Thánh Tổ, ngươi có thể giúp ta đánh một trận. Xuất Thiên Hống là thú phong trấn phong chi bảo, chuyện này là hết thảy Tiên Duyên Tông người đều biết đến sự tình, ngoài ra, Xuất Thiên Hống càng là phong chủ điên sói yêu thích, coi như thời gian mấy chục năm đều không có thuần hóa hàng phục, nhưng hắn như trước cực kỳ thương yêu, không đành lòng dùng cưỡng bức thủ đoạn, chưa bao giờ thử ép, dù cho coi như là tổn thương một cọng lông đều vô cùng đau lòng, hiện tại từ lửa giận của hắn bên trong không khó nhìn ra, Xuất Thiên Hống bị thương, hơn nữa còn không phải tiểu thương, dưới tình huống này, vậy người này có 1 vạn % tỷ lệ chết chắc rồi. Tàng Thiên Phong trong lòng âm thầm vui vẻ, hắn đang lo không tìm được cơ hội đây, hiện tại cơ hội tới rồi. Tiểu tử, lần này ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tàng Thiên Phong tâm trung hưng phấn, lập tức cung kính nói, Ê Phong chủ đại nhân, vậy ta liền mở ra giáp khu trường thi cửa lớn. Điên sói xem thường một tiếng, Ê mau mau, đừng chậm trễ thời gian của lão tử. Hắn đã vội vã không nhịn nổi. Vâng, là. Tàng Thiên Phong cũng lập tức đi tới giáp khu trường thi trước đại môn, lấy ra chìa khóa, xen vào thạch khổng bên trong chuyển động đậy. Răng rắc. Giáp khu trường thi thời không cửa lớn mảnh bắt đầu rung rẩy, tiếp theo, khí lưu xoay tròn, không gian vặn vẹo. Ao, e nếu như hai phiến cửa đá khổng lồ chậm rãi mở ra như thế bên trong trường thi. Cửa mở rồi. Cửa thứ nhất sát hạch thời gian kết thúc rồi à? Không phải nói muốn một ngày thời gian sao? Ha ha ha! Trong trường thi quái vật đều bị đánh chạy, chắc chắn sẽ không lại xuất hiện. Nói cách khác chúng ta đã thông qua cửa thứ nhất sát hạch. Này đều có cảm ơn hắn, nếu như không phải hắn, chúng ta phỏng chừng còn ở cùng con ruồi mất đầu như thế khắp nơi tán loạn đây. Đa tạ, huynh đệ! Cảm ơn rồi! Vô số người đối với Long Phi quăng tới cảm kích, Long Phi cười nhạt, trong lòng cũng là thầm nói, lẽ nào không gian này cùng bên ngoài không gian thời gian không giống nhau? Mỗi cái bí cảnh thời gian đều không giống nhau, có thể đi chậm rãi, cũng có thể sẽ rất nhanh, Long Phi cũng không có suy nghĩ nhiều, theo dòng người chậm rãi đi ra trường thi, chỉ là trong lòng hắn vẫn còn có chút khó chịu cùng phiền muộn, nhìn dáng dấp đầu kia bốt là chết không được, ai? Rất đáng tiếc à, nếu có thể giết nó, ít nhất có thể lại tăng cấp một chứ. Trong lòng thở dài cảm thấy quá đáng tiếc, như vậy một con siêu cấp bốt liền như vậy không còn, Long Phi không ngừng đau lòng, liền dám đều đi theo thống à bước ra thời không cửa lớn, trở lại trên quảng trường, chưa kịp hắn đứng vững, đột nhiên hai tên Tiên Duyên Tông đệ tử trong nháy mắt vừa rơi xuống, trực tiếp lạc ở sau người hắn, hai tay co rụt lại, cấp tốc giá ở bờ vai của hắn, tần tần hét một tiếng, kể cho ta thành thật một chút. Tất cả phát sinh quá nhanh, Long Phi căn bản không có thời gian đi phản ứng, hơn nữa coi như hắn phản ứng lại cũng vô dụng, hắn chân linh trị còn chưa hề trả lời, rất nhiều chiêu thức kỹ năng đều không dùng được, vả lại, này hai tên Tiên Duyên Tông đệ tử đều là hoàng giả cảnh giới, tốc độ cực nhanh, không cho Long Phi bất kỳ giải dụ cơ hội, sức mạnh cùng uy thế song trọng nghiền ép, Long Phi trực tiếp bị bắt. Trưởng lão, bắt. Tàng Thiên Phong trên mặt mang theo ý cười, đi tới Long Phi trước mặt, cười lạnh nói, Ê tiểu tử, ở địa bàn của ta theo ta đấu, hừ. Ngươi vẫn đúng là không đủ phân lượng. Lời nói chính O6 Quis vừa rơi xuống, Tàng Thiên Phong nặng quát một tiếng, nói, hãy để hắn cho ta quỳ xuống. Uống. Hai tên đệ tử tần tần hét một tiếng, hai tay dùng sức, tần tần đặt tại Long Phi trên bả vai, Long Phi thân thể lão đảo một cái suýt chút nữa liền quỳ trên mặt đất, bất quá, hắn Long Phi không lạy trời, không bái, cho dù chết, hắn cũng không quỳ bất luận người nào để hắn quỳ xuống, hai đầu gối đột nhiên ưỡn một cái, thân thể càng thêm đứng kiên cường lên. Bất quá hắn hai vai nhưng truyền đến răng rắc hai tiếng gãy xương tiếng vang then chốt gãy vỡ. À! Long Phi cắn răng phát sinh một tiếng trầm thấp thống khổ âm thanh, cái trán toàn mồ hôi ứa ra, hai mắt nhìn chồng chọc vào Tàng Thiên Phong, tần tần một tiếng, nói, ngươi dựa vào cái gì? Tại sao? Tàng Thiên Phong cười lạnh nói, ngươi tại sao? Liền bởi vì ngươi đánh bị thương Xuất Thiên Hống, đây chính là nguyên nhân. Ta! Long Phi hai mắt chìm xuống, nói, ở ngươi lại không có ở trường thi, ngươi làm sao biết ta đánh bị thương Xuất Thiên Hống? Tàng Thiên Phong hạ thấp giọng đi tới Long Phi trước mặt, kề sát ở Long Phi lỗ tai bên cạnh nói, kề ta nói là ngươi chính là ngươi, không phải ngươi cũng là ngươi. Đây chính là ngươi không đấu lại ta nguyên nhân. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, ngay khi 2 giờ trước ngươi lại còn uy hiếp ta. Đây chính là theo ta đấu kết cục. Hiểu chưa? Ha ha ha, ê Tàng Thiên Phong âm u nở nụ cười, ngày đùa chơi chết ngươi loại phế vật này, ta có 10.000 trồng thủ đoạn. hắn căn bản không có tìm chứng cứ, cũng không có đi quản bên trong trường thi xảy ra chuyện gì, càng không để ý đến những kia bị tóm ma tông đệ tử, vừa lên đến chính là lộng tàng Long Phi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, một chỉ nhìn chu vi có không ít tiên duyên tông đệ tử, hơn nữa mỗi một cái đều là hoàng giả cảnh giới, ngoài ra cũng không có thiếu trưởng lão, những này trưởng lão tu vị càng là lợi hại, hiện tại Long Phi rơi vào Tàng Thiên Phong trong tay, muốn sống trên căn bản là không thể. Muốn từ nơi này chạy đi. Nhưng là hắn hiện tại liền 10.000 điểm chân linh trị đều không có, kỹ năng đều thích không thả ra được, thêm vào mới vừa rồi bị xúc thiên hống nghiền ép được nội thương, muốn chạy đi, không có nửa điểm cơ hội thành công. Vả lại Đàm Đại Pháo, Tô Tố, La Mị bọn họ còn ở trường thi bên trong, Long Phi không thể bỏ lại bọn họ. Không đúng. Giáp khu thời không cửa lớn có thể trước giờ mở ra, này những người khác địa điểm thi cửa lớn cũng giống như vậy. Nghĩ đến điểm này, Long Phi ánh mắt trở nên âm trầm lên, ý niệm dĩ nhiên Thanh Long Thánh Tổ đặc thù những không gian ở trong, kẻ Thanh Long Thánh Tổ, có thể hay không giúp ta một lần. Thanh Long mí mắt hơi động, hai con tròng mắt màu xanh mở, nhìn Long Phi ý niệm khẽ nói, kẻ muốn ta ban là muốn trả giá thật lớn. Long Phi nói, kẻ cái gì đánh đổi? Thanh Long Thánh Tổ nói thẳng, kẻ tinh huyết của ngươi. Long Phi trong lòng rùng mình, cũng không do dự nói, ê được. Thanh Long Thánh Tổ nói, kẻ ta muốn 10 giọt. Long Phi lần nữa nói, kẻ không thành vấn đề. Hắn không có cân nhắc, cũng không có suy nghĩ Thanh Long Thánh Tổ muốn tinh huyết của hắn làm cái gì, thế nhưng hắn vào lúc này không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể lựa chọn Thanh Long Thánh Tổ ra tay, không phải vậy, hắn sẽ chết ở chỗ này. Thanh Long Thánh Tổ cười nhạt, nói, vì vậy ta chờ đợi ngươi triệu hoán. Tàng Thiên Phong cười lạnh một tiếng, kẻ tiểu tử, nghĩ cái gì đây? Ngươi sẽ không còn muốn từ nơi này cho đào tẩu chứ? Hết hẳn ý nghĩ này đi, ngươi loại này cấp thấp rác rưởi có thể chạy thoát sao? Hơn nữa ngươi đối kháng xúc thiên hống hẳn là tiêu hao hết ngươi hết thảy chân linh khí chứ? Hiện tại chỉ sợ ngươi liền này thanh biết bay kiếm đều không nắm được chứ? Ngươi nói một chút, ngươi lấy cái gì trốn? Ha ha ha, gây Tàng Thiên Phong một bộ ăn chắc Long Phi đắc ý dáng vẻ, ngay vào lúc này, xa xa truyền đến một câu nói, gây tìm đã tới chưa? Tàng Thiên Phong ánh mắt lẫm liệt, đáp lại nói, Ê phong chủ đại nhân, tìm tới, y. Tiểu tử, chờ chết đi.